Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, năm giây bán thần. Đây chính là vô song kiếm thánh kiếm đạo. Rừng trúc bên ngoài một lớn hai tiểu tam người trợn to mắt. Mặc dù tại kiếm khí quét sạch phạm vi bên ngoài, có thể một cỗ cường đại phong mang chi khí vẫn như cũ quét sạch đi qua. Giống như là vô số sắc bén trường kiếm thổi qua bên ngoài thân. Kiềm nén mà kinh sợ, kiếm ma thần sắc nhưng lại rối trí. Cùng là kiếm đạo cao thủ, hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình cùng kiếm thánh chênh lệch. Duy Tần Trường Phong thần tình lạnh nhạt, câu thông thiên giới kim cương chi lực, quanh thân nhất thời hiển hiện ba đạo diệp diệp kim hoa. Thiên thần hạ phàm, hắn đơn bạc thân thể nhất thời trở nên tựa như núi cao hùng hồn. Cự kiếm phong mang dưới lù lù bất động, tay phải thăm dò vào trong hư không một chảo. Một cây từ hai đạo long khí xoay quanh mà thành long thương liền bị hắn nắm trong tay. Đợi cho tạo thành cự kiếm kiếm khí như thác nước đánh thẳng tới. Hắn mới chân trái giẫm một cái, tay phải cầm long thương giống như một viên đạn pháo oanh ra. Kim quang vô địch, thiên thần chi uy, mãnh không thể đỡ. Tần Trường Phong như một đầu thượng cổ hoang thú, hung hãn vô cực, chân đạp đại địa, mạnh mẽ đâm tới, liền trực tiếp lấy thiên thần chi thể phá vỡ dòng thác kiếm khí. Một thương đánh tới hướng vô song kiếm thánh, lão kiếm thánh đưa tay tướng ngăn cản, kiếm khí đối với mũi thương, mặc dù thân ảnh không ngã, nhưng lại tại đụng một cái phía dưới, hung hăng rút lui 30 trượng. Sau lưng vô luận thạch ốc, cự thạch còn là lớn chút tất cả đều va chạm mà nát. Lại là loại này vô địch kim thân. Dừng trúc bên ngoài kiếm ma ánh mắt chớp động mà nhìn xem một màn này. Hít vào khí lạnh, ban đầu ở bái kiếm sơn trang kiếm trì lúc, hắn bị loại này kim thân trạng thái dưới Tần Trường Phong dễ dàng sụp đổ. Về sau một mực tại ngầm tự suy nghĩ kia đến tột cùng là một loại gì võ công cùng lực lượng. Mà bây giờ, lần nữa tận mắt chứng kiến về sau, hắn phát hiện chính mình chỉ là đối với cái này kim thân cường đại cùng thần bí có khắc sâu hơn. Nhận biết, trong lòng trở nên càng thêm kính sợ. Trừ cái đó ra, lại không nửa điểm cái khác thu hoạch. Đến mức nói tìm được hắn sơ hở. Đó chính là thiên hoang dạ đàm. Lạnh lùng gió thu phất qua. Độc cô kiếm thánh lui lại đầu kia 100 mét thẳng tắp bên trên. Bùn đất lật ra. Sau đó lại bị đánh rơi xuống lá trúc bao trùm. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt sợ hãi thán phục đi qua. Đương kim võ lâm có lẽ còn có ẩn thế chưa ra cái thế cường giả, nhưng ở trung nguyên phạm vi bên trong, đã vì thế nhân biết. Thôi nói một thương đánh lui 30 trượng, có thể cùng hắn độc cô kiếm thánh đánh một trận, không đều vượt qua 5 người. Có thể để hắn nhận bại càng chỉ có võ lâm thần thoại vô danh một người mà thôi. 50 năm giang hồ triều dâng lên đi. Tuy nói là nhất đại người mới thay người cũ, nhưng chân chính sừng sững tại cái này cái đã biết võ lâm đỉnh phong. Nhưng như cũ là bọn hắn mấy cái này lão đông tây. Bây giờ, nhìn xem trước mặt dung mạo lộ ra vô cùng trẻ tuổi Tần Trường Phong. Lão kiếm thánh đang suy nghĩ. Có phải thật vậy hay không muốn đổi một thời đại rồi? Trong lòng của hắn hơi cảm thấy cô đơn, nhưng khóe miệng lại lộ ra đã lâu tiếu dung. Ta không phải thần, nhưng vừa rồi ta ở trong mắt rất nhiều người. Có thể được xưng là bán thần. Đây là Tần Trường Phong đối với kiếm thánh phía trước câu nói kia. Trả lời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Đế Thích Thiên. Đây cũng là vừa xuất thế liền được xưng là bán thần người. So với cái này thế tục võ lâm, thực lực của hắn thực sự cường đại đến có chút khó giải. Nếu không phải vì chính Long Nguyên tìm đường chết, trong thiên hạ rất có thể căn bản là không có người có thể giết được hắn. Chỉ bất quá cùng Đế Thích Thiên khác biệt chính là Tần Trường Phong cái này bán thần, trước mắt có thể gắn bó thời gian chỉ có 5 giây. 5 giây, cái này đích xác là một cái để cho người ta cảm thấy phiền muộn chữ số. Độc Cô Kiếm Thánh nhìn xem Tần Trường Phong trên người kim quang biến mất. Hỏi, ngươi tại sao đến đây? Tần Trường Phong cười một tiếng. Đáp, giúp ngươi lĩnh ngộ kiếm 23. Dạng gì kiếm 23? Nhân gian kiếm đạo cực hạn kiếm 23. Lão Kiếm Thánh khẽ thở dài. Đó chính là muốn nhìn lão phu chết ở trước mặt ngươi. Tần Trường Phong cười nói. Tất cả mọi người đều có chết một lần. Dù cho là thần cũng giống vậy. Cái gọi là thần võ đạo nói trắng ra cũng chỉ bất quá là cự nhân nhất lực hàng thập hội mà thôi. Ta muốn thấy mà 23 là để thần cũng muốn động dung cái thế chiêu. Mà không phải man nghiêu khiêng đỉnh. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Ta đã có thiên nhân cảm ứng. Ngươi có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy một chiêu này. Đang có ý này. Kỳ thật nếu như chỉ là vì kiếm 23, Tần Trường Phong căn bản là không có tất yếu sớm tìm đến Độc Cô Kiếm Thánh. Hắn đại khái có thể tại 10 năm sau chờ Độc Cô Kiếm Thánh đại nạn sắp tới lúc lại đến. Để hắn cải biến ý nghĩ, nguyên nhân một trong là nguyện vọng người cứu vớt cái này kỳ quỷ nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện. Giúp Kiếm Thánh thực hiện kiếm đạo đột phá nguyện vọng. Không thể nghi ngờ có thể tăng lên nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Một nguyên nhân khác, chính là hắn nghĩ phải dùng vô tướng phục chế kỹ năng. Thanh kiếm 23 phục chế xuống tới. Dùng cái này xem xét thí luyện giả tu luyện về sau. Sẽ có biến hóa như thế nào? Có phải hay không cũng muốn linh hồn xuất khiếu? Lấy cái chết đến tế ra một kiếm này. Rồi quyết định có phải thật vậy hay không phải dùng rơi một cái quý giá kỹ năng vị trí đến học một kiếm này, lấy kiếm thánh thực lực, tất nhiên chỉ có sử dụng ra một kiếm cơ hội, vì phòng ngừa hắn dùng tại hùng bá hoặc cái khác cái gì nhân thân bên trên. Tần Trường Phong tự nhiên muốn sớm đem tiếp nhận một kiếm này cơ hội tiệt hồ xuống tới. Cái này hiển nhiên là một cái phi thường nguy hiểm ý nghĩ. Tiếp cận với muốn chết, phải biết lấy kiếm thánh đối với kiếm đạo truy cầu. Một khi thật tế ra kiếm 23, liền tuyệt đối sẽ không thu tay lại được nữa. Đây là đối với kiếm đạo khinh nhờn, nhưng là chính là bởi vì một kiếm này cường đại khó giải. Tần Trường Phong mới muốn đem hết khả năng đem hắn phục chế tới. Đối phó Đế Thích Thiên thời điểm. Một kiếm này có khả năng trở thành quyết định vận mệnh mấu chốt át chủ bài. Bỏ qua cơ hội này, coi như lại khó đạt được loại này có thể giam cầm hư không? Có thể xưng pháp tắc công kích kinh khủng chiêu thức, cho dù tại một ít tu tiên thế giới bên trong, cũng khó có thể thu hoạch. Kỳ thật kiếm 23 huyền bí, nói trắng ra về sau, đối với Độc Cô Kiếm Thánh tới nói. Cũng không có bí mật gì có thể nói. Thời gian hơn 2 năm, đủ để hắn thông ngộ hết thảy. Một ngày này, đứng tại trong rừng trúc ngửa mặt nhìn mặt trời lặn. Lão Kiếm Thánh bình tĩnh nói, tế ra kiếm 23 lão phu tất nhiên sẽ chết. Nhưng người cũng rất có thể sẽ chết tại dưới kiếm. Tần Trường Phong cũng lạnh nhạt cười nói, ta biết, nhưng người một kiếm này nhất định phải cho ta. Mà không thể là bất kỳ kẻ nào khác, cho dù là ngươi vẫn muốn đánh bại vô danh. Ngươi sai, lão phu hiện tại muốn đánh nhất bại không phải vô danh, mà là ngươi cái này. Bán thần, lúc này, từ tiền phương chạy tới mười mấy kỵ, phía trước nhất vì một cái giữ lại râu quai nón đại hán. Hai bên trái phải thì theo thứ tự là một nam một nữ. Hai tên 12 đến 13 tuổi tả hữu, quần áo hoa lệ thiếu niên, tìm thời gian đi, mặt khác, lưu tốt di ngôn, lão Kiếm Thánh nhẹ nói một câu, tựa như đám người kia nghênh đón, như trước kia, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Tần Trường Phong cũng không trả lời, thản nhiên hướng phía khoảng cách thạch ốc ngoài mấy chục thước mấy gian dính liền nhau phòng trúc. Đi đến. Đi qua hơn 2 năm thời gian bên trong, bọn hắn chính là ở chỗ này. Giây lát, mười mấy lên toàn bộ tại rừng trúc bên ngoài dừng lại. Tiếp lấy cầm đầu đại hán cùng hai tên thiếu niên liền đồng thời tung người xuống ngựa. Lúc này mới nhìn rõ đại hán kia chân dung. Chỉ gặp hắn rộng trán sâu mát, râu quai nón chỉnh tề, hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Hiển nhiên là nhất lưu cao thủ, nhưng những này đều toàn bộ không trọng yếu. Trọng yếu nhất là hắn nhìn quanh ở giữa tán phát một cỗ mãnh liệt khí độ bá đạo. Có thể có loại khí thế này, lại dám đến cái này kiếm lư. Chỉ có đương kim trên giang hồ cùng thiên hạ hội hùng bá địa vị ngang nhau vô song thành chủ độc. Cô Nhất Phương, bái kiến đại bá phụ. Một nam một nữ hai cái thiếu niên sau khi xuống ngựa, liền lập tức hướng Độc Cô Kiếm Thánh hành lễ vấn an. Hiển nhiên bọn hắn chính là Độc Cô Nhất Phương một đôi nhi nữ Độc Cô Minh cùng Độc Cô Mộng. Đại ca, mới vừa người kia là ai? Độc Cô Nhất Phương nhìn xem quay thân đi vào phòng trúc Tần Trường Phong, trầm giọng hỏi. Độc Cô Kiếm Thánh nhìn về hướng hai tên tinh thần phấn chấn bừng bừng thiếu niên, trả lời: ta không biết hắn là ai, cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua. Hai năm trước hắn đột nhiên đến, sau đó giúp ta lĩnh ngộ kiếm 23. Cái gì? Độc Cô Nhất Phương cả kinh nói: đại ca ngươi lĩnh ngộ kiếm 23. Độc Cô Kiếm Thánh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này từng là hắn nhiều năm tâm nguyện, nhưng chân chính thực hiện về sau, nhưng trong lòng cũng không nhiều chấn động lớn. Độc Cô Nhất Phương mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói: chúc mừng đại ca, đây là trời trợ giúp ta vô song thành. Đại ca thánh linh kiếm pháp, chỉ phía trước 22 kiếm, liền đã là thiên hạ khó gặp địch thủ. Bây giờ lại lĩnh ngộ kiếm 23. Thế gian còn có người nào có thể địch? Chỉ cần đại ca tái xuất giang hồ, vô song thành nhất định như mặt trời ban trưa. Giang hồ người nào dám không cúi đầu xưng thần? Cái này tuy là nịnh nọt, có thể đại bộ phận cũng là một câu nói thật. Chỉ bất quá Độc Cô Kiếm Thánh đục không một chút đắc chí chi ý. Hắn không thích, không giận, không giận, không cười, giống như một đầm không gợn sóng nước đọng. Âm u đầy tử khí mà nói: lão phu lúc đầu sớm đã quăng kiếm mai danh, không hỏi giang hồ, bất kỳ người nào như nghĩ lão phu tái xuất giang hồ, trừ phi có thể bức lão phu lộ ra xuất thân sau gian phòng kia nửa bước. Độc Cô Nhất Phương thần sắc chưa biến, muốn bước một mình đi ra một gian phòng ốc lúc đầu không khó. Đáng tiếc đối tượng nếu là Độc Cô Kiếm Thánh, coi như so với lên trời khó hơn. Lúc này xuyên áo màu đỏ Độc Cô Mộng một câu lần nữa để hắn giật mình. Đại bá phụ, ngài không phải đã đi ra khỏi phòng sao? Đúng nga, hắn hiện tại cũng không chính là tại ngoài nhà đá. Độc Cô Nhất Phương đại hỉ, nhưng Độc Cô Kiếm Thánh lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: lão phu lời thề đích thật là bị người phá, đáng tiếc cũng không phải là các ngươi. Người kia giúp ta lĩnh ngộ kiếm 23, ta cũng nhất định phải đem một kiếm này đưa cho hắn. Kiếm này chính là sinh tử chi kiếm, một kiếm qua đi, lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể, hắn nhìn lên tới còn trẻ như vậy, như thế nào là đại ca ngươi đối thủ? Độc Cô Nhất Phương nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Độc Cô Kiếm Thánh bình tĩnh nói: ta bị hắn một thương đánh lui 30 trượng. Độc Cô Mộng cùng Độc Cô Minh cũng mở to hai mắt. Phụ tử ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người hóa đá. Độc Cô Kiếm Thánh lại chậm rãi nói ra: dù cho là nhân gian kiếm đạo cực hạn kiếm 23, ta cũng không có nắm chắc có thể giết hắn. Sau ba ngày, trong rừng trúc trên đất trống, Tần Trường Phong cùng Độc Cô Kiếm Thánh cách 10 trượng khoảng cách đối mặt. Tần Trường Phong liếc mắt bên ngoài hơn 10 trượng quan chiến Độc Cô phụ tử liếc mắt, bỗng nhiên cười nói: ta như chưa chết, thiếu Độc Cô ra một cái hứa hẹn. Chỉ cần là Độc Cô ra hậu nhân, vô luận lúc nào đều có thể cầm tín vật của ta tới tìm ta. ngươi không cần tuyệt đến có cái gì. Thua thiệt, lão phu vốn là khí số sắp hết. Trong cuộc đời cái này huy hoàng nhất một kiếm, có thể để ngươi cái này bán thần chứng kiến. Dù sao cũng tốt hơn rơi vào những cái kia người tầm thường trên thân. Độc Cô Kiếm Thánh thản nhiên, thong dong, tựa như muốn để Tần Trường Phong quên đi tất cả lo lắng. Tới đón hắn kinh thiên động địa cuối cùng một kiếm, nhưng mà Tần Trường Phong nhưng trong lòng ngầm tự lắc đầu. Người như hắn, làm sao thật cảm thấy thua thiệt cái gì? Bất quá là nghĩ tại vạn nhất thời điểm, nhờ vào đó để Độc Cô Kiếm Thánh có chỗ do dự mà thôi. Kiếm Thánh cuối cùng không phải đã triệt để vô tình vô niệm. Độc Cô gia huyết mạch là hắn phủ nhận không được. Nếu không nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng sẽ không tại Độc Cô Thành bị phá về sau. Tái xuất giang hồ đi giết hùng bá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.